trong ánh mắt lộ ra vài phần ái mộ. Chỉ có Tuấn Kiệt giống Phương Thanh Sơn mới có tư cách trở thành song tu đạo lực tương lai của nàng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Phương Thanh Sơn đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Chu Văn Tiêu cũng đã khôi phục pháp lực, ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Phương Thanh Sơn tiến lên một bước, trên người phát ra một kiếm ý kinh người. Phụ cận chợt nổi lên một trận cuồng phong mạnh liệt, thổi quần áo Phương Thanh Sơn phất phới, sợi tóc đón gió bay múa. Một trận tiếng kiếm ngân vang lên thanh thúy, vô số kiếm khí màu xanh bay ra từ trên người của hắn, hóa thành một kiếm quang màu xanh dài hơn 30 trượng. Mặt ngoài thân kiếm quấn quanh một mảnh cuồng phong, hướng trước mặt Chu Văn Tiêu chém xuống. Kiếm quang màu xanh chưa hạ xuống, một luồng cương phong mạnh liệt ập vào mặt, thổi bay lượng lớn khói bụi. Hai tay Chu Văn Tiêu khép lại, ở trên không bổ về phía kiếm quang màu xanh. Một đao khí màu đỏ thật lớn bay ra, đón đỡ kiếm quang màu xanh. Kiếm quang màu xanh và đao khí màu đỏ va chạm đồng quy vu tận, bộc phát ra một luồng sóng khí thật lớn. Lửa tàn ra, cuồng phong thổi bừng từng trận. Hai mắt Phương Thanh Sơn khép hờ, toàn bộ người chung quanh biến mất, chỉ còn lại có Chu Văn Tiêu cùng mình. Chân phải của hắn di động về phía trước một bước, không gian trước người nổi lên gợn sóng, chợt hiện lên 100 bóng kiếm xanh thẳm. Hắn lại tiến lên một bước, không trung lại hiện lên hơn 100 bóng kiếm xanh thẳm. Một bước, hai bước, 10 bước. Phương Thanh Sơn liên tục đi 10 bước. Đi mỗi một bước, hư không liền có thêm hơn 100 bóng kiếm xanh thẳm. Bóng kiếm màu xanh dần dần thực chất hóa, linh quang lấp lánh. Cái này cũng chưa tính là xong. Phi kiếm của tu sĩ xem chiến đấu không chịu khống chế chớp lên, phát ra từng đợt kiếm ngầm lên thanh thúy, tựa như là đã bị nào đó chỉ dần vậy. Sao thế? Phi kiếm của ta giống như là không chịu khống chế. Phi kiếm của ta cũng thế, ai giở trò quỷ? Tu sĩ xem chiến đấu nhìn nhau, đầu óc mờ mịt. Hai mắt Vĩnh An quân chúa trừng thật to, trên mặt tràn đầy biểu cảm không thể tưởng tượng kinh hồ. Kiếm ý? Hắn chỉ là trúc cơ kỳ, sao có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý? Không có khả năng. Trên mặt lạnh như mị, bọn mấy vị tu sĩ kết đan tràn đầy, cho dù là kiếm tu kết đao kỳ cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm tu có thể lĩnh ngộ kiếm ý cũng không nhiều. Phàm là kiếm tu lĩnh ngộ ra kiếm ý, tiềm lực vô cùng, vô địch cùng cấp cũng không tính là gì. Trên bầu trời cao mấy ngàn trượng, một con khổng tước màu xanh lớn 5 trượng nhanh chóng bay qua trên bầu trời. Một lão già áo bào trắng có chút lôi thôi, cùng một mỹ phụ cung trang ngoài 30 tuổi ngồi trên lưng khổng tước màu xanh. Bên hông lão già áo bào trắng treo một cái hồ lô màu xanh, người đầy mùi rượu. Thanh lê linh tiểu này đúng là không tệ, chỉ là lượng ít một chút, uống không đủ tận hứng. Sớm biết như vậy, lúc trở về ta đã đòi thêm thiên cơ tử thêm vài hũ. Lão già áo bào trắng nấc rượu một cái, có chút hối hận nói. Mỹ phụ cung trang cười cười nói, Diệp sư huynh, thanh lê linh tiểu này là linh tiểu bậc 4, nghe nói dùng thanh lê nguyên quả ngàn năm tuổi sản xuất mà thành. Thiên cơ tử cũng là yêu rượu như mạng, hắn có thể cho ngươi một ít đã rất không tệ rồi. Đúng rồi, ngươi tìm được thất tuyệt đao hoàng chưa? Chưa. Thất tuyệt đao hoàng tính tình quái gở, hành tung bất định, không đụng tới hắn, vốn đang muốn luận bàn với hắn một lần, đáng tiếc. Lão già áo bào trắng nói xong, dốc vào miệng một ngụm linh tiểu. Đột nhiên trên mặt lão lộ ra nét kinh ngạc, ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên lẫn vui mừng. Kiếm ý, thế mà có người lĩnh ngộ ra kiếm ý. Dương sư muội, lão phu đi trước một bước. Lão già áo bào trắng bỏ lại một câu, hóa thành một đốn quang màu trắng bay về phía mặt đất. Quảng trường đá, hơn 100 cây phi kiếm bay đến giữa không trung, chớp lên không ngừng, phát ra từng đợt tiếng kiếm ngân thanh thúy. Sắc mặt Vương Thanh Sơn tái nhợt, trên người tản mát ra một luồng kiếm ý kinh người. Ở bên người của hắn lơ lửng hơn 1000 cây phi kiếm xanh thẳm, chính là bách kiếm quý nhất. Chu Văn Tiêu cảm nhận được trên người Vương Thanh Sơn tản mát ra kiếm ý kinh người, sắc mặt ngưng trọng. Chém! Theo một tiếng của Vương Thanh Sơn hạ xuống,